sao anh dám kết luận rằng sư huynh của tôi không phải là đối thủ của người đó? Trần Sơ Nhiên nghe những lời của Lục Trần, không phục mà nói trận chiến này liên quan đến hạnh phúc đời cô mà. Làm sao có thể thua được chứ? Lục Trần mỉm cười và nói. Tôi đoán thôi. Trần Sơ Nhiên trợn tròn mắt và không muốn nói gì với Lục Trần. Nhưng ông nội và cha cô rất ngưỡng mộ Lục Trần. Cô cũng không thể làm gì quá đáng được. Tất nhiên, nếu cô không muốn cưới Trương Đạo Nhân, cô có thể nhờ tôi giúp đỡ. Thầy Trần Sơ Nhiên có vẻ tức giận. Lục Trần mờ mờ cười nói nhẹ, anh giúp tôi ư? Nếu các sư huynh của tôi không ai là đối thủ của Hàn Thiên, thì anh làm sao đánh lại anh ta? Hai lỡ như anh bị người ta đánh khô tàn tật, Trần gia chúng tôi không chịu trách nhiệm đâu. Trần Sơ Nhiên cảm thấy hơi khinh bỉ, nhưng cô vẫn cố kiểm soát giọng nói và cách nói của mình. Lục Trần mỉm cười và không nói gì, nhưng đôi mắt của Trần Quang Hưng sáng lên và hỏi. Cô Lục đã từng học võ à? Tôi đã học được một vài năm khi còn nhỏ. Lục Trần nói với sự đè đạt. Được thôi, xem như tôi chưa hỏi gì cả. Trần Quang Hưng mỉm cười, Lục Trần chỉ mới học được vài năm, và anh đã học nó khi còn nhỏ. Ông cũng không ôm hy vọng được, các đồ đệ của cha ông đã luyện tập với cha ông trong nhiều thập kỷ. Nếu họ không phải là đối thủ của Hàn Thiên, thì Lục Trần càng không thể là đối thủ của người ta. Chẳng mấy chốc mọi người đã tản ra để trở lại một khoảng sân. Trương Sinh Kiều ra hiệu, Hàn Thiên liền bước vào trung tâm của khoảng sân chống anh ta tự hào liếc nhìn những người đồ đệ của Trần Dương với ánh mắt khinh bi. Anh ta nheo mắt nhìn lên trời, không hề xem bọn họ ra gì. Trần Dương và những người khác thấy thế, trong lòng cảm thấy hơi tức giận. Hàn Thiên thật sự rất kiêu ngạo, nếu hôm nay không đánh bế anh ta, thì Trần gia sẽ cảm thấy rất xấu hổ. Người này thật không đơn giản. Sau khi con lên, trước tiên hãy tìm hiểu căn nguyên của anh ta. Trần Dương nói với đệ tử đầu tiên ra sân, đây không phải là một ván định thắng thua. Trương Sinh Kiều cũng nói rằng những người đệ tử của ông có thay phiên nhau đánh Hàn Thiên vì hạnh phúc của cháu gái ông. Ông ta không thể thất bại vì vậy. Dù thay phiên nhau đánh có chút hơi ô nhục, ông ta cũng không quan tâm. Trận đầu tiên ông để tam đệ tử của mình ra đầu. Chứ không, phải người mạnh nhất là đại đệ tử. Vì đờ cha Hàn Thiên có thực sự mạnh hay không, để khi đại đệ tử đi lên, cũng có thể một chiêu mà hạ gục hắn. Sư phụ, yên tâm, dù con không phải là đối thủ của hắn ta, con cũng sẽ không để hắn thắng dễ dàng đâu. Tam đệ tử của Trần Dương tự tin nói, và bước đến chỗ Hàn Thiên vẫn đang kiêu ngạo nhìn lên trời. Tôi là, tam đệ tử của Trần Dương tiếp cận Hàn Thiên và ấm chặt tay. Chuẩn bị tự giới thiệu, không cần nói nhiều, anh đã sẵn sàng chưa? Tôi ra tay đây, Hàn Thiên chậm rãi nhìn tam đệ tử của Trần Dương và nói một cách thờ ơ, hừ. Hoang đường, khuôn mặt của tam đệ tử của Trần Dương thật khó coi. Dương một cú đấm nhằm vào đầu của Hàn Thiên, tốc độ anh ấy rất nhanh. Với sức mạnh to lớn, nhưng vô dụng, một cú trúng mặt Hàn Thiên, nhưng ngay sau đó, bóp, Hàn Thiên giành quyền chủ động, một đấm giáng thăng vào ngực tam đệ tử của Trần Dương. Người xem hô lên một tiếng, cơ thể to lớn của cậu ta văng ra xa hơn 2 mét. Cách chương